Tớ thích cậu thật đấy. Chương 29, góc truyện audio.com. GTNV, Đặng Nguyễn Tiến Đạt, con trai thứ tập đoàn ngành E-Mix chợt Tân hớt hải chạy như tên lửa vào lơ pẽ vào cửa lớp Tân, gần như muốn ngất xỉu ở bàn của Hải Mi. Trời, trời, có chuyện gì mà kinh khủng vậy, làm tôi hết hồn à, Hải Mi, xê ó, họ, xê Tân nói ngập ngừng. Có chuyện gì, cả lớp đồng thanh, trừ hắn và nó, vì hai người họ đang nằm gục ra bàn mà. Ngủ, có học sinh mới, Tân, sao ông biết mà tôi không biết vậy? Hải Mi chính thức đặt quyền vở xuống bàn. Tôi thấy cô Trang cùng học sinh mới ở phòng hội đồng kia chắc cũng chuẩn bị vào rồi đó. Tân vừa dứt lời, cô Trang cùng kẻ lạ mặt kia bước vào lớp, cả lớp nghiêm, lớp trưởng hô to, chấm, mời cả lớp ngồi, cô Trang, cả lớp không ai nghe cô nói gì mà chỉ tập trung nhìn ma mới. Giới thiệu với mấy tình yêu, đây là học sinh mới, bạn ấy tên Tiến Đạt, cả lớp giúp đỡ bạn ấy nha. Cô Trang, cũng đẹp trai chán, nhưng sao bằng người yêu mị. Tú Linh cười khẩy, cả lớp vỗ tay ầm ầm đón học sinh mới, cũng là lúc hắn và nó tỉnh ngủ. Không cần nói nó cũng biết đó là ma mới. Hắn và nó cũng chỉ vỗ tay hùa theo. Em muốn ngồi cùng bạn nữ xinh đẹp kia. Tên ma mới giờ mới lên tiếng, chỉ tay vào hướng nó. Nhưng chỗ đó có người ngồi rồi, bạn ngồi bàn cuối dãy bên cạnh nha. Hải Mi chữa cháy cho hắn. Tiến Đạt ra vẻ tiếc nuối, về chỗ ngồi của mình. Hôm nay cô không kiểm tra bài cũ. Cả lớp lấy tập ra học bài mới. Cô Trang, trong lớp, Đạt cứ nhìn nó khiến hắn thấy khó chịu vô cùng. Hắn xích ghế lại gần nó, nói thầm. Vợ tớ có sức thu hút ghê, nãy giờ tên học sinh mới cứ nhìn hoài luôn à, hắn. Nó sượng người, quay lại chỗ Tiến Đạt, Đạt ta đỏ mặt quay đi chỗ khác, giờ mới để ý, nó. Khổ quá, có vợ đẹp khổ thật, hắn cười, nó véo tay hắn, không quên quăng ra câu bất hủ. Nhiều chuyện quá, lo chép bài đi. Nó, Tiến Đạt cũng đã nhìn thấy hết, trong lòng cậu thật sự có chút không vui, đây gọi là cái tình cảm sét đánh hay sao. Tiếp tục một tuần sau, Tiến Đạt cứ nhìn nó trong giờ học. Đến giờ ra về lại tìm cách biết nhà nó ở nhưng bị hắn cắt đuôi. Giờ ra chơi, Tiến Đạt tiến lại gần bàn của nó. Thấy Đạt như muốn nói gì đó, nó hỏi thẳng. Có chuyện gì không vậy? Nó, hắn ngước lên nhìn Đạt, xem câu trả lời, Đạt nắm cổ tay nó. Tụi bán cá tôm kia thấy cảnh hay nên bỏ gánh hàng mà bu vào bàn của nó. Tớ thích Hân, cậu đồng ý làm bạn gái tớ nha. Tiến Đạt vẫn nắm chặt cổ tay của nó khiến nó thấy rất đau. Tên học sinh mới đúng là không hiểu tình hình, không biết lượng sức mình. Tú Linh, chuyện này hay à nha. Minh Nhật quay lại phía nó đang bối rối vì không biết trả lời thế nào. Mình, nó ấp úng, hắn gạt tay Đạt ra khỏi cổ tay nó, hắn đứng phắt dậy. Rất tiếc, Hân đã có bạn trai và người đó chính là tôi. Hắn nổi giận, thì sao, cậu cũng phải xem Hân trả lời đi đã chứ. Biết đâu được người Hân chọn bây giờ lại là tôi. Hắn và Đạt nhìn nó không chớp mắt. Xin lỗi cậu nha, mình đã có bạn trai rồi. Bạn trai mình chính là cậu ấy đấy. Nó đứng dậy nói nhỏ nhẹ. Hắn nắm tay nó kéo ra khỏi đám hỗn độn. Cậu làm vậy là đúng đó. Hắn, nhưng tớ vẫn thấy tội cậu ấy quá. Bị từ chối thẳng thừng như vậy mà. Nó, hắn thả tay nó, đứng trước mặt nó. Ồ vậy cơ à, vậy sao cậu không đi theo tên Tiến Đạt nhà giàu đẹp trai đó luôn đi? Còn ở đây làm gì nữa? Hắn bực tức nói rồi cúp tiết chạy xa về nhà. Góc truyện audio.com, nó cũng chạy theo hắn nhưng sức con của nó không theo kịp chiếc xe ô tô hiện đại kia. Tối về nhà, nó có nấu sẵn cơm cho hắn ăn nhưng dù có gọi như thế nào hắn cũng ngồi lì trong phòng. Ở trên lớp tình hình cũng không mấy khả quan, hắn bỏ mặc nó, cho nó muốn làm gì thì làm chứ không ghen điên tiết như lúc trước nữa. Tối về, nó thở ngắn thở dài vì thái độ của hắn, tắt bếp, nó lên phòng gọi hắn. Đừng giận nữa mà, xuống ăn cơm đi, nhịn đói không tốt đâu. Nó, gọi 5 lần 7 lượt mà trong phòng vẫn không có chút tiếng động. Khiếp hơn là hắn mang theo chìa khóa dự phòng theo luôn rồi. Đang trong cơn chán nản thì nó nghĩ ra một diệu kế. Nó tự tin rằng với cách này thì hắn chắc chắn sẽ bước ra ngoài và hết giận nó. Nó vờ lấy chiếc điện thoại đặt lên tai. À Tiến Đạt đấy à, ăn cơm hả? Được thôi, cậu đến nhà đón mình nha. 15 bộ nữa mình xuống liền. Hắn ở trong phòng đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện một mình của nó. Hắn tưởng thật, lập tức mở hé cửa phòng mắng nó xối xả. Cậu định bỏ tôi ở nhà một mình mà đi theo cái tên kia à, hắn. Nó lấy toàn bộ sức lực của mình đẩy cửa thật mạnh. Rồi chui lẹ vào phòng. Nó vào được phòng, hắn không nói gì mà chỉ vắt chéo chân ngồi trên chiếc sofa dài đặt trong phòng. Đừng giận nữa mà, ra ngoài ăn cơm đi, tớ có nấu món cậu thích rồi đó. Nó nài nỉ, không, hắn, thôi đừng giận nữa mà, lần sau tớ không dám nữa đâu. Nó, thật không, hắn, thật mà, chắc chắn luôn ấy, giờ xuống ăn cơm đi. Nó, nụ cười của hắn cuối cùng cũng xuất hiện trên môi sau bao ngày mất tích. Hắn nhấc bổng nó lên, bế nó xuống nhà bếp. Từ khi hắn làm lành với nó, Tiến Đạt càng quyết tâm theo đuổi nó hơn. Ngày nào trong học bàn của nó cũng có quà của Đạt. Khi thì sô-cô-la, khi thì gấu bông, còn có cả những poster của tài tử mà nó là fan ruột nữa. Nó không bao giờ đếm xỉa đến những thứ này vì hai lý do. Thứ nhất, nó không muốn hắn làm lạnh với mình tập 2. Thứ hai, nó không thích mấy thứ kiểu như sô-cô-la hay gấu bông, còn poster thì hắn mua cho nó nhiều lắm. Mỗi lần hắn có dịp ra nước ngoài thì y như rằng một poster tài tử mới được treo trong phòng của nó. Anh hai nó và Thu Hương hôm nay quyết định đích thân đến trường thăm nó. Vừa thấy hai bóng người họ bước xuống xe, nó và hắn Tú Linh cùng Minh Nhật từ trên lầu đã kéo tay nhau xuống sân trường. Tiến Đạt cũng đi theo. Chào anh vợ, chị dâu, hắn xách giùm Thu Hương túi quà. Hai anh chị đã đi chơi đủ chưa, mãi mới thấy bóng dáng, chắc anh chị quên còn có một người em luôn rồi chứ gì. Nó phồng má, làm gì có, sao anh quên em gái của anh được, còn cậu em dề đẹp trai này nữa chứ. Anh nó, đủ chưa hả, Minh Nhật, Minh Phong từ đâu bước ra hù ma. Trời ơi, thằng bạn chí cốt, mất tàu vũ trụ mãi mới về được trái đất hả. Minh Phong trêu, tàu vũ trụ cái đầu mày, mất công tao mua quà cho mày. Anh nó, nghe đến quà, Minh Phong sáng mắt. Tao biết mà, mày đi chơi mà không có quà cho tao mới lạ. Minh Phong, Thu Hương lấy ra đưa cho mỗi người một hộp quà. Đây, ai cũng có phần hết nha. Thu Hương, chị Thu Hương là number one one one á, Tú Linh mân mê món quà. Tiến Đạt lê từng bước chân nặng nề vào lớp, không ngờ quan hệ của họ lại tốt tới mức như vậy. Em rể, em rể, em rể, những từ này cứ lảng vảng trong đầu Tiến Đạt, anh nó gọi hắn là em rể khiến Đạt thấy nản chỉ vô cùng. Nhưng cậu đã hạ quyết tâm rằng dù thế nào cũng phải có được tình yêu thật sự từ Thiên Hân. Góc chuyện audio.com, 2 tháng thấm thoát trôi qua nhanh như gió thổi. Ba mẹ hắn và ba mẹ nó đã về nước sau chuyến công tác quan trọng. Tụi nó đúng là có lộc trời, hết quà của Thu Hương rồi lại đến quà của ba mẹ hắn. Nó, Thu Hương cùng anh nó quyết định sẽ ra mắt ba mẹ nó. Hai người quen nhau nhưng chưa từng nói với ai ngoài Tú Linh, Minh Nhật, hắn và nó. Và giờ đây, bí mật này sẽ được hé lộ với hai người tiếp theo. Thu Hương tuy rất đẹp nhưng gia cảnh không bằng một phần nhà nó nên cô luôn tự ti về điều này, nhưng cô đã bị thuyết phục bởi những lời an ủi của Thiên Hiếu. Anh nó không thể thiếu Thu Hương. Trước giờ, ngoài mẹ và nó ra, Hiếu không hề thích một cô gái nào. Cô là niềm động lực của anh khi chán nản. Chính cô là người có thể làm vỡ tan lớp băng mà xen vào trái tim đã đóng băng của anh nó kia. Cách chương.